Vũ Thần Chúa Tể, chương 682, tại sao chuyện, gocchuyenaudio.com, chuyện này giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nhìn một màn này, môi rung động, tất cả đều ở vào trạng thái đờ đẫn, ngây người nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Đặc biệt Tiêu Chiến đám người, ngơ ngác nhìn chết không toàn thây, đầy đất tiên huyết Phùng gia cường giả thi thể, không lời chống đỡ. Trong này, bất kỳ một cái nào Phùng gia cao thủ, đều mạnh đáng sợ, đủ để quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Trước bọn họ, ra sức phản kháng, thậm chí ngay cả đả thương đối phương tư cách cũng không có. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả Phùng gia võ giả tất cả đều ngã xuống, thậm chí ngay cả đủ để khiến bọn họ nhìn lên Phùng Khôn, cũng chết ở chỗ này. Mãnh liệt như vậy chấn động, để cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu Tần Trần bên cạnh tên kia người khoác áo choàng đến tột cùng là ai? Sao sẽ đáng sợ như thế? Tất cả mọi người không có sao chứ? Thân hình thoát một cái Tần Trần trong nháy mắt đi tới bên người mọi người, hắn thứ nhất nâng dậy Vương Khải Minh, cảm thụ được Vương Khải Minh thương thế trên người, sắc mặt khó coi, sau đó nhanh chóng theo trên thân xuất ra linh dược chữa thương, cho ăn vào Vương Khải Minh trong miệng. Ngay sau đó, Tần Trần lại một cho Tiêu Chiến đám người kiểm soát thương thế, đều làm bọn hắn ăn vào chữa thương đan dược. Làm Tần Trần đi tới Tử Huân cùng Triệu Linh San bên cạnh thời điểm, không khí lại biến phải không hiểu lên, hai người tiếp nhận Tần Trần dành cho chữa thương đan dược khóe mắt nước mắt trong nháy mắt hiện lên lại. Nếu không có Tần Trần chạy tới các nàng căn bản không dám tưởng tượng bản thân đem đối mặt tao ngộ. Đến xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Tần Trần đi tới Tiêu Nhã phía trước, sắc mặt khó coi nói ra. Tần Trần lấy ra linh dược đều là lợi dụng hắc tử đầm lầy trong di tích linh dược chỗ phối chế, phẩm cấp cực cao, một dòng nước ấm đang lúc mọi người trong thân thể chảy xuôi, chỉ một lát sau giữa, mọi người thương thế lại đều khỏi hẳn thất thất bát bát, trừ bộ xương vỡ vụn còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian bên ngoài, thương thế hắn cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn. Nghe nói, Tần Trần hỏi, Tiêu Nhã trên mặt tức khắc lộ ra một tia xấu hổ. Lúc trước ở cổ Nam Đô, nàng và sư huynh Mục Lãnh Phong cho Tần Trần đề nghị là đem Vương Khải Minh bọn họ mang tới Đế Đô cũng làm bọn hắn đế tinh học viện, làm cho Lưu Tiên Tông không còn cách nào xuống tay với bọn họ, nhưng kết quả lại cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Tần Trần, trước đây chúng ta dự định là lợi dụng đan các cùng huyết mạch thánh địa vị, làm cho Vương Khải Minh bọn họ lấy được đế tinh học viện khảo hạch tư cách lại học viện, lấy được che chở, đáng tiếc đang thi hành trong quá trình, xuất hiện một chút vấn đề. Tiêu Nhã xấu hổ nói ra. Tần Trần cao mày, nhìn chằm chằm Tiêu Nhã. Tiêu Nhã các chủ, cái này ta biết, ta bắt đầu từ đế tinh học viện tìm đến, là Đại Uy Vương Triều Tam Hoàng tử nói Vương Khải Minh bọn họ đến từ Nam Quốc, không xứng đế tinh học viện, thế nhưng lấy đan các cùng huyết mạch thánh địa vị, không đến nổi ngay cả này chút vấn đề đều xử lý không được chứ. Cái gọi là Tam Hoàng tử mở miệng, theo Tần Trần cũng không coi vào đâu. gocchuyenaudio.com Đế tinh học viện tuy là Đại Uy Vương Triều Hoàng thất thành lập học viện, nhưng đan các cùng huyết mạch thánh địa là cái gì thế lực? Toàn bộ thiên vũ đại lục cao cấp nhất hai lớn tổ chức khủng bố coi như là không tham dự đến các nơi thế lực tranh đoạt trong, nhưng không đến nổi ngay cả chút mặt mũi này cũng không có. Chỉ cần đan các hoặc giả huyết mạch thánh địa mở miệng, Hoàng thất không có tỏa ra đắc tội này hai thế lực lớn, mà đem Vương Khải Minh bọn họ ngăn ở học viện ở ngoài. Huống chi coi như đan các cùng huyết mạch thánh địa không còn cách nào ngăn cản đế tinh học viện quyết định, lấy này hai thế lực lớn năng lực hoàn toàn có thể tự động che chở Vương Khải Minh bọn họ, căn bản không khả năng để cho bọn họ ở tại Tây Thành xóm nghèo như vậy địa phương. Trần Thiếu, người cũng đừng trách Tiêu Nhã các chủ, đây hết thảy cùng Tiêu Nhã các chủ bọn họ không liên quan, thậm chí ngay cả Tiêu Nhã các chủ bọn họ cũng bởi vì chúng ta ăn không được thiếu khổ. Lúc này, Tiêu Chiến đi lên trước cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần cao mày, nhìn về phía Tiêu Nhã. Tiêu Nhã mặt lộ đau khổ. Tần Trần, ngươi nên biết chúng ta Đại Uy Vương Triều đan các phân bộ tuy là xác định có không nhỏ quyền lực nhưng đan các bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Trước đây chủ trương để cho ngươi tham gia đan đạo đại bỉ thật là ta nói phục sư huynh cùng sư tôn, để cho ngươi thay thế chúng ta Đại Uy Vương Triều đan các đi tham gia đan đạo đại bỉ cũng là muốn dùng cái này đến che chở Vương Khải Minh bọn họ. Như vậy một chỗ thật rất chân quý, đan các bên trong muốn chiếm giữ cướp đoạt người rất nhiều, ban đầu là sư tôn tín nhiệm ta, ở đan các ngăn cơn sóng dữ, là ngươi nói chuyện, mới lực bài chúng nghị thế nhưng. Tiêu Nhã trên mặt lộ ra một chút đau xót, chờ ta mang theo Vương Khải Minh bọn họ đi tới Hoàng Thành sau, đan các trong phản đối ngươi tham gia đại bỉ thanh âm càng thêm vang dội, trong có một gã cùng sư tôn bất thường trưởng lão, càng là ở đan các bên trong hội nghị phía trên quát lớn sư tôn, nói sư tôn hắn lợi dụng tư dục khiến cho đan các dây dưa xuống đất địa phương phía trên trong tranh đấu, là ở cho đan các bôi nhỏ. cái này ngược lại cũng còn tốt, dù sao sư tôn hắn ở Đan Các địa vị cực cao, cũng kinh doanh nhiều năm, xem như là có một chút uy danh, mặc dù là có một số khác biệt thanh âm, cũng có thể ngăn được. Ai có thể từng ngờ tới, ngay chúng ta trở lại hoàng thành sau, sư tôn hắn đột nhiên một bệnh không dậy nổi, thậm chí cơ hồ đi đời nhà ma, đến hiện tại không có tra ra nguyên nhân gì, thậm chí có lẽ đều không sống mấy tháng. Nói đến đây Tiêu Nhã Viền mắt tức khắc đỏ lên. Ở sư tôn bị bệnh sau, đó cùng sư tôn bất thường trưởng lão, lập tức lại nhảy ra, mà không có sư tôn nói, cộng thêm ngươi chậm chạp chưa từng đến Đan Các đưa tin, ngươi danh ngạch liền bị Đan Các trực tiếp thủ tiêu, còn như Vương Khải Minh bọn họ, Đan Các tự nhiên cũng không muốn quản. Sư huynh là che chở mọi người, hướng Đan Các phó các chủ nêu ý kiến, kết quả bị các trưởng lão quát lớn, trực tiếp bế quan, hiện tại không có đi ra, ta ở Đại Uy Vương triều Đan Các cũng không có bao nhiêu tài nguyên, tiếng người nhỏ nhẹ cũng liền. Nói đến đây Tiêu Nhã trên mặt tất cả đều xấu hổ, ý Tần Trần sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới vì mình Tiêu Nhã ở Đan Các vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Góc chuyện audio.com, như vậy Đông Phương Thanh hội trưởng cùng Hướng Vấn Thiên bên đó đây. Chợt Tần Trần vừa nghi hoặc, coi như là Tiêu Nhã bọn họ bên kia xảy ra vấn đề, huyết mạch thánh địa cũng hoàn toàn có năng lực che chở Vương Khải Minh bọn họ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng theo ta được biết Đông Phương Thanh bọn họ ở huyết mạch thánh địa cũng nhận được chèn ép cùng trách phạt, dường như cũng là bởi vì chen tay vào cổ Nam Đô một chuyện. Tiêu Nhã cười khổ, Tần Trần khí sắc u ám, xem ra trong hoàng thành đối cổ Nam Đô hứng thú thế lực tuyệt không phải hời hợt, bằng không Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh bọn họ không được sẽ tao ngộ đến lớn như vậy trở lực. Đúng, U Thiên Tuyết đây, làm như nghĩ đến cái gì Tần Trần bỗng nhiên cau mày hỏi. Trước hắn chỉ lo cứu người, lúc này mới phát hiện U Thiên Tuyết vậy mà không được ở trong mọi người. Nghe được Tần Trần hỏi, tất cả mọi người khí sắc cuối cùng ảm, lộ ra vẻ giận dữ. Thiên Tuyết nàng, mọi người mặt lộ thống khổ, bọn họ tuy là an toàn, nhưng Thiên Tuyết vẫn còn ở trong nguy cơ. Đến là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy mọi người biểu tình, Tần Trần trong lòng lập tức cảm thấy một chút không hay, trầm giọng hỏi. Khách Trương,